Chinh phục vợ yêu, chương 29, càn quét MG, góc truyện audio.com. Thượng quan, sau lưng truyền đến tiếng của Mộ Thiên Thanh, thượng quan Mộc dừng bước chân, khẽ nghiêng đầu, trong giọng không nghe ra một chút cảm xúc nào. Anh sẽ cho em cơ hội giải thích. Nói xong, thượng quan Mộc lại bước tiếp đi lên xe, đôi môi xinh đẹp hình kim cương nhấp nhẹ, ánh mắt lạnh lùng, anh tức giận vì cô là một cảnh sát lại bị người bỏ thuốc, càng thêm giận vì anh thổ lộ mà cô đi mua say. Mộ Thiên Thanh yên lặng lên xe. Hà Tuấn và Lý Dược đều cảm nhận được bầu không khí bên trong xe rất kỳ lạ. Một màn vừa rồi, bọn họ ở trong xe đều thấy, tuy không biết hai người nói cái gì. Sếp Mộc, bây giờ chúng ta đi đâu? Hà Tuấn nuốt xuống, vốn muốn hỏi có thể kết thúc công việc được chưa, nhưng tâm trạng sếp lúc này không tốt. Ánh mắt thượng quan Mộc tĩnh mịch nhìn thẳng đằng trước, đèn neon nhấp nháy, trước mắt là đường phong hoa phố đêm phồn hoa nhất thành phố A, sẵn tiện càn quét luôn phía trước. Hà Tuấn lên tiếng trả lời, khởi động xe chạy tới trước. Thật ra tối nay hành động lớn như vậy, cho dù đường phong hoa có gì mờ ám cũng sẽ thu liễm, chẳng qua cấp trên ra lệnh, bọn họ cũng đành phải đi quét một lần. MG Club tầng trên cùng, trong căn phòng tối, chỉ có một ánh lửa đỏ lấp lóe lên nơi ô cửa sổ, ánh đèn neon bên ngoài phản chiếu qua khung cửa kính rọi lên người Lãnh Tĩnh Hàn, bóng lưng cao ngạo lộ ra có vài nét trong trẻo mà lạnh lùng. Lãnh Tĩnh Hàn từ tốn nâng tay, đặt điếu thuốc lên môi rít vào một ngụm, rồi nhẹ nhàng phả ra vòng khói mù. Làn khói xám nhạt dưới ánh đèn neon dần dần tản ra trước mặt anh, lộ ra một cảm giác mập mờ tà mị. Qua ô cửa sổ, ánh mắt anh thâm thúy quan sát chiếc xe dừng trước cửa MG, dù khoảng cách rất xa, nhưng anh biết đó là xe của thượng quan Mộc. Trước đó đã có người báo cho anh hành động của ngày hôm nay, chỉ là thượng quan Mộc anh ta vươn tay quá dài rồi. Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn trở nên tĩnh mịch không thấy đáy, dường như muốn cắn nuốt bóng tối. Lúc này, điện thoại di động vang lên phá vỡ không gian yên lặng, Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt móc điện thoại ra, cũng không thèm nhìn, ấn nút nghe đặt vào bên tai. Lão đại, thượng quan Mộc đến rồi. Trong điện thoại truyền đến âm thanh không ngờ của Tiểu Thất. Từ khi MG khai trương tới nay, khu vực này chưa từng bị điều tra, hôm nay có vẻ không tầm thường. Khóe miệng Lãnh Tĩnh Hàn khẽ cong lên nụ cười lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Nói A Thiên đi xử lý. Tiểu Thất cúp điện thoại. Lãnh Tĩnh Hàn chậm rãi để xuống điện thoại, lạnh nhạt xoay người đi tới trước bàn làm việc, đem tàn thuốc cầm trong tay nhấn vào trong gạt tàn thuốc, thuận tay cầm hộp điều khiển TV mở ra màn hình trên tường. Trên màn hình, mấy bảo vệ đang ngăn đám người thượng quan Mộc muốn anh đưa ra lệnh kiểm soát hành động tối nay, phía trên chỉ phát xuống lệnh càn quét cả khu Bắc không bao gồm phố Phong Hoa. Hiển nhiên, thượng quan Mộc không phải dễ đuổi, hậu trường của anh rất cứng, trong cục cảnh sát cũng nổi tiếng là người không chịu bị sắp xếp, nịnh nọt, bởi vì bằng vào thủ đoạn của mình, anh phá được rất nhiều vụ án lớn, cuối cùng, đối với cách làm của anh phía trên cũng mắt nhắm mắt mở. Thượng quan Mộc lạnh nhạt lấy điện thoại ra, định gọi về cục cảnh sát phát lệnh kiểm soát cho tới nay, MG là một tồn tại khác thường, mấy lần anh tới đây đều rất bình thường, nhưng chỗ bình thường tuyệt đối sẽ buôn bán càng ngày càng hưng thịnh. Sếp Mộc, âm thanh, góc truyện audio.com, nhẹ nhàng đột nhiên phá vỡ cục diện khẩn trương, Hình Thiên không nhanh không chậm bước ra, nhìn điện thoại còn chưa đi tới thượng quan Mộc nói. Hôm nay tổng giám đốc bao hết MG, mở tiệc chiêu đãi khách quý hôm qua chúc mừng tròn năm không chu đáo, sếp Mộc có thể cho chút mặt mũi hay không? Lời nói giống như lơ đãng, nhưng lại nói ra quan hệ lợi hại, ngày hôm qua Thiên Lân chúc mừng tròn năm, chính khách của thành phố A tham gia cũng không ít. Chúng tôi đi làm cũng không dễ dàng, sếp Mộc cho chút mặt mũi. Hình Thiên khẽ nhíu mày, đôi mắt trong kính không gọng chứa đựng cầu xin. Ánh mắt thượng quan Mộc trở nên âm trầm, sắc mặt Mộ Thiên Thanh càng lúc càng không tốt, cô len lén liếc xung quanh, lo lắng Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên đi ra ngoài. Mà cô không biết từ đầu tới cuối, tất cả vẻ mặt cô cũng rơi vào đáy mắt Lãnh Tĩnh Hàn, nhất là lúc rằng co, ánh mắt của cô thỉnh thoảng liếc về phía thượng quan Mộc. Cách chương.